Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, toàn quân tổng nguyên soái. Úc, dùng sức quá mạnh. Rốt nhìn xem bị nện nát ra cái kia động quật, sờ lên cái ót, không biết bắn tung tóe đi vào hòn đá cùng khối sắt, có hay không đem đồ vật bên trong đập vỡ. Trái ác quỷ bị nện nát mặc dù không ảnh hưởng ăn, nhưng quá nát cũng là chuyện phiền toái. Hai người đồng thời ăn cùng một quả trái ác quỷ mảnh vỡ. Chỉ có ăn trước người kia có thể thu được trái ác quỷ năng lực. Vô luận lại thế nào đồng thời, tại thời gian tiêu chuẩn bên trên vĩnh viễn sẽ phân ra một cái tuần tự. Cho dù là không điểm lẻ loi lẻ một giây, nếu là Soru Nomi vỡ vụn, vậy hắn liền phải đem tất cả mảnh vỡ đều siêu tập. Không phải vạn nhất chính phủ thế giới tìm người tới ăn mảnh vỡ, vậy thì phiền toái. Không chần chờ, mặc dù ba thước thấy tròn lỗ thủng, muốn chui vào rất có độ khó, nhưng Rốt không có ý định lại tiếp tục phá hư. Trực tiếp đưa tay kéo một cái, đem không gian giật ra, một bước bước vào trong đó. Trong ngoài hoàn toàn phong kín tình huống dưới, Rốt không có cách nào đi vào, nhưng chỉ cần có một cái lỗ nhỏ, hắn liền có thể nháy mắt đem cái này động không gian mở rộng. Từ đó một bước vượt qua đi vào. Không thể không nói, cái này hạch tâm nhà kho vẫn là rất kiên cố. Thiết kế tá lực tầng, thụ lực tầng cơ hồ đều vừa đúng. Dù là Rốt dạng này một trận đập mạnh, cuối cùng cũng chỉ là nát một cái hố, mà không phải chỉnh thể nổ nát vụn rơi. Hạch tâm trong kho hàng không gian cũng không phải là rất lớn. Nơi này cất đặt lấy nhiều cái cổ phác tủ gỗ cùng hộp gỗ. Có mấy cái hộp gỗ bị tảng đá cùng khối sắt đạp nát. Lộ ra vật phẩm bên trong, có là trái ác quỷ, cũng có thì là lưỡi kiếm, tựa hồ là vô thượng đại khoái đao 12 công nào đó một thanh. Còn có thì là có nửa cái bàn tay lớn nhỏ giọt nước hình lam bảo thạch. Tất cả đều là hiếm thấy chân phẩm, bất quá Rốt đều chỉ là nhìn lướt qua, liền toàn bộ xem nhẹ quá khứ. Hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là Soru Nomi. Tìm được trước Soru Nomi, lại đi nhìn những vật khác. Ngay tại Rốt tiến vào hạch tâm nhà kho sau, kịch liệt địa chấn ngừng lại. Bất quá Thiên Long Nhân còn là bởi vì thất kinh mà thương vong thảm trọng. Có người vận khí quá kém, thậm chí còn chết tại trận này nhân công địa chấn bên trong. Tại bằng cách nhĩ tòa thành tầng cao nhất quyền lực ở giữa, toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không cũng ở nơi đây. Đang cùng Gorose thét ra lệnh chính phủ quan viên đi thăm dò là chuyện gì? Báo cáo nguyên soái đại nhân. Gorose đại nhân. Ngay lúc này, một chính phủ thế giới quan viên chạy vào, run rẩy rẩy nói ra. Chấn động nơi phát ra là dưới mặt đất, hạch tâm nhà kho nơi đó. Chính phủ thế giới nội bộ khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không thể nghi ngờ. Các loại giám sát trang bị, các loại đen mu si, cơ hồ là tất cả đều tồn tại. Tại loại này kinh động Gorose cùng tổng nguyên soái Cyborg chống không tình huống dưới, tất cả quan viên chính phủ gà bay chó chạy, cơ hồ là trong chốc lát, liền tra ra vấn đề nơi phát ra. Cái gì? Nghe được người kia báo cáo, Gorose cùng Cyborg không đồng thời biến sắc. Hạch tâm nhà kho thế nào? Tường ngoài bị phá hư, là hải tặc, quỷ thủ Rốt. Giám sát hạch tâm nhà kho các loại đen mu si cực kỳ phong phú. Trừ ra đơn giản nhất hình ảnh đen mu si bên ngoài, còn có cao cấp radar đen mu si, sinh mệnh máy quét khí chờ chút. Nơi đó dù sao cũng là toàn bộ chính phủ thế giới đề phòng nơi quan trọng nhất một trong. Quỷ thủ, Gorose lần này rốt cục sắc mặt kịch biến. Hạch tâm nhà kho không riêng bị phá hư, hơn nữa còn có người tiến vào. Đi vào người hay là quỷ tay Rốt? Cái này còn được. Ở trong đó đồ vật, nếu như bị Rốt cho mang đi một nhóm, đừng nói là cái khác tứ hoang, liền xem như hải quân bản bộ, chỉ sợ đều muốn chế hành không được quỷ thủ đoàn hải tặc. CP không đâu. Tất cả lân cận, cho ta toàn viên chạy tới. Dưới khiếp sợ Gorose, lập tức gào thét ra lệnh. Ta cũng đi một chuyến. Tổng nguyên soái Cyborg không sắc mặt biến về sau. Rất rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức vọt ra khỏi phòng. Thẳng đến trụ sở dưới đất hạch tâm nhà kho mà đi. Cóc không cùng Cyborg chưa từng có đi. Gorosei biểu lộ hơi chậm một chút. Khẩn trương cùng cấp bách biến mất về sau. Thay vào đó chính là lửa giận. Quả thực là gan to bằng trời. Nơi này chính là thánh địa Mariezoa. Hạch tâm nhà kho thế nhưng là ở vào bằng cách nhĩ tòa thành chính phía dưới. Đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Rất nhiều năm trước ngư nhân Tiger mặc dù làm ra một ít chuyện. Nhưng bất quá là tại tầng ngoài cùng. Cầm tù nô lệ dưới mặt đất trong ngục giam thả một mồi lửa. Cứu đi một số người. Nhảy xuống biển chạy trốn mà thôi. Rốt đây chính là xâm lấn đến thánh địa Mariezoa trung tâm. Xâm lấn đến bằng cách nhĩ tòa thành chính phía dưới. Hơn nữa còn dùng loại phương thức này xông vào tiến hạch tâm nhà kho. Tên điên, có Gorosei đè nén lửa giận. Mà vừa lúc này, lại có quan viên chính phủ vội vã vọt vào. Hướng Gorosei báo cáo thiên long lĩnh vực bị hao tổn tình huống. Có mấy tòa nhà kiến trúc bởi vì kịch liệt chấn động mà sụp đổ. Thiên long nhân bởi vì khủng hoảng tương hỗ trà đạp. Trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 13 người, tử vong 2 người. Thiên long nhân hiện tại ở vào cực độ trong khủng hoảng. Yêu cầu điều khiển hải quân đại tướng còn có CP không toàn viên đi bảo vệ bọn hắn. Tên kia quan viên, chính phủ run giọng báo cáo. Gorosei nghe báo cáo, cơ hồ đều muốn bị tức điên. Rốt ở chỗ này xâm lấn hạch tâm nhà kho. Bên kia thiên long nhân thế mà chết mất 2 cái đả thương một nhóm. Còn muốn cầu CP không toàn viên đi bảo hộ. Phế vật. Cái này không khỏi để bọn hắn nghĩ đến năm đó ngư nhân Tiger nháo sự. Cũng chính là bởi vì thả một mồi lửa. Bị hoảng sợ thiên long nhân nhóm yêu cầu CP không toàn viên tiếp thân bảo hộ. Kết quả CP không có đi bắt người. Hải quân chạy tới lúc sau đã trễ. Người toàn chạy. Bằng cách nhĩ tòa thành, ở vào cái nào đó khu vực đặc biệt, một cái rất kỳ lạ gian phòng bên trong. Gian phòng này không có nhiều người có tư cách bước vào. Thậm chí tuyệt đại bộ phận quan viên chính phủ, đều không biết có nơi này tồn tại. Thuộc về là cấm khu bên trong cấm khu. Nơi này là, hoa ở giữa. Tại hoa ở giữa trung ương chỗ, một cái bóng đen đang đứng ở nơi đó. Nhìn xem chung quanh bởi vì địa chấn mà lọt vào phá hư gian phòng. Một trận trầm mặc, xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Y mỗ đại nhân, trong bóng tối đi ra một bóng người. Y mỗ trầm mặc như trước. Bóng đen hỏi, cần ta đi một chuyến sao? Y mỗ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thánh địa Mariezoa, dưới mặt đất, hạch tâm nhà kho, tại một mảnh hỗn độn bên trong. Rốt rốt cục lật ra một viên tạo hình kỳ lạ trái ác quỷ. Mặt ngoài đồ án cùng hoa văn. Tựa như từng cái trôi nổi linh hồn. Tìm được. Khoảng thời gian này Rốt đã sớm đem Soru Soru Nomi đồ án ghi nhớ trong lòng. Tại từ trong hộp gỗ lật ra tới một nháy mắt. Hắn liền phân biệt ra. Quả quyết đem Soru Soru Nomi thu nhập túi. Hắn nhìn thoáng qua rơi là tả trên đất trái ác quỷ. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng những này chỉ sợ kém nhất cũng là động vật hệ viễn cổ loại. Chân quý rất có thể có tự nhiên hệ cùng huyễn thú loại. Đã cầm tới Soru Soru Nomi, không thể quá tham lam. Còn lại, liền đóng gói mang đi đi. Rốt vừa chuyển động ý nghĩ, giật xuống áo choàng, hư không lắc một cái. Ào ào, loạn thất bát tao trái ác quỷ toàn bộ bị hắn thu vào. Bao quát 2 thanh vô thượng đại khoái đao 12 công. Cùng 5-6 khối coi như ngay cả đảo ngư nhân đều không có nhất chân bảo. Thành thạo giật xuống một cây dây lụa. Đem áo choàng miệng ghim. Rốt đem bao phục lưng đến trên bờ vai. Đi hướng trước đó đập ra lỗ thủng. Lấy tay giật ra không gian. Rốt tiến về phía trước một bước phóng ra. Đi tới lỗ thủng bên ngoài. Sau đó Rốt liền nhìn thấy. Tại lỗ thủng bên trái, đứng vững một nhóm CP không thành viên, một người cầm đầu mang theo kính mắt, sắc mặt lạnh lùng mà kiềm chế, mà tại lỗ thủng ngay phía trước, một cạo lấy màu gà đầu tráng hán chầm mặt cất bước đi tới. mỗi một bước rơi xuống, đều cho người ta một loại cảm giác rung động. Hắn là tiền nhiệm hải quân nguyên soái, cũng là đương nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng nguyên soái. Áp đảo chiến quốc phía trên, Cyborg, không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.